Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Manh mối. Tề Vân, ngoặc kép, Từ Trường, ngoặc kép, Ba Mã Chi Lực. Hai người ai cũng nghĩ không ra hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy một cái Ba Mã Chi Lực sinh ra. Tần Nguyệt sinh ngay sau đó giữ chặt đầu thứ tư xích sắt, nhưng lại chính phát hiện có chút kéo không nhúc nhích. Trong tay dắt nặng 3.000 cân vật, trong cơ thể hắn còn có thể lại phân phối ra khí lực ít càng thêm ít. Đoán chừng nhiều lắm là liền lại có thể kéo 100-200 cân bộ dáng. Bởi vì vừa mới đem 5 chiều đều cho thêm đến 50. Không quan hệ, này lại thuộc tính lại là lại có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lại hướng thể chất cùng lực lượng phía trên điểm trung bình phối thêm điểm. Toàn năng tinh túy 200 thể chất, 50, 060, không lực lượng, 50, 060, không. Lập tức Tần Nguyệt Sinh thể nội lại hiện ra một cỗ bành trướng mới kinh. Kia thứ tư thớt ngựa đồng, lại là trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh cho kéo đến cực hạn độ cao. Oanh, theo hắn buông lỏng tay, 4 con ngựa đồng thời hồi quy nguyên vị, cùng đồng đài va chạm ra to lớn oanh minh. 4 mã chi lực, Từ Trường đã lộn xộn, cái này khí lực liền xem như một chút thất tinh giám bên trong sát thiềm quan viên đều không đạt được. Tần đại nhân như thế tuổi còn trẻ đã là 4 mã chi lực, cái này cũng quá. Từ Trường trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Phong chậm rãi khép lại mình miệng há to, nhịn không được vỗ tay đến. Tần huynh hảo thủ đoạn, thực sự là để ta nhìn mà than thở. Chỉ bằng ngươi cái này 4 mã chi lực, mộc thiềm hoàn toàn là khuất tại. Ngươi chính là sát thiềm. Khách khí khách khí, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là biết chính bây giờ sớm đã có được siêu việt bạch hào thực lực, làm cái sát thiềm quan viên đây còn không phải là dư xài sự tình. Đoán chừng bạch hào căn bản nghĩ không ra, chính rõ ràng tuyển nhận Tần Nguyệt Sinh lúc, hắn vẫn chỉ là một cái vừa bước vào ngoại rèn võ giả. Ngay cả một tháng công phu cũng chưa tới, Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực đã là nội lực cảnh nhất trọng. Bực này thực lực tiến triển chi thần tốc, sợ là người bình thường thúc ngựa đều đuổi không lên. Đã khảo thí ra bản thân trước mắt khí lực đến tột cùng đến trình độ nào. Tần Nguyệt Sinh liền không còn lưu tại nơi đây chậm trễ thời gian, trực tiếp cáo biệt Tề Phong về sau, liền lập tức chạy về Tần Phủ. Lúc này Tần Phủ còn chính ở vào tổng vệ sinh bên trong. Dựa theo Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, bất luận cái gì lây nhiễm gió rét ra phó đều muốn cùng khỏe mạnh người cách ly, đồng thời quần áo tách đi ra thanh tẩy. Tần Nguyệt Sinh vừa về tới nhà, trực tiếp liền chạy đến Tần Phong ở lại gian phòng. Lúc này Đoạn Hồng Cẩm ngay tại bên giường chăm sóc, gặp một lần Tần Nguyệt Sinh đi đến, nàng không khỏi buồn bực hỏi: Nguyệt Sinh, có chuyện gì sao? Nhị nương, nhanh để người đem cha khiêng đi ra phơi nắng, dạng này có thể làm dịu bệnh tình của hắn. Tần Nguyệt Sinh nói, kỳ thật hắn cũng là có thể tự mình đi di chuyển Tần Phong, nhưng cân nhắc đến vừa mới tăng thêm không ít lực lượng thuộc tính, trong thời gian ngắn mình còn không có hoàn toàn thuần thục trưởng khống, vạn nhất chuyển Tần Phong thời điểm hạ thủ không nhẹ không nặng, thu lại không được lực, hậu quả kia coi như phiền phức lớn rồi. Làm không tốt Tần Nguyệt Sinh hôm nay có thể tại Tần Phủ bên trong nhìn thấy Tần Phong linh đường. Xét cân nhắc về sau, Tần Nguyệt Sinh vẫn là quyết định để bọn gia đình tới đem Tần Phong cho đem đến ngoài phòng đi phơi mặt trời. Dù sao ai cũng không muốn chính tay đâm cha ruột. Mặc dù Đoạn Hồng Cẩm rất không hiểu tại sao phải để Tần Phong đi phơi mặt trời, nhưng nếu là Tần Nguyệt Sinh ý tứ, nàng cũng không tốt can thiệp cái gì. Dù sao phơi mặt trời cũng không phải cái gì có chỗ hại sự tình. Tại một đám gia đình trợ giúp hạ, viên ngoại rất nhanh liền bày ra lên 2 tấm ghép lại với nhau bàn vuông. Sau đó bọn hắn lại đem toàn thân run lẩy bẩy Tần Phong cho nhấc đến bàn vuông phía trên. Thành Thanh Dương hôm nay trời nắng chang chang, kia ánh nắng phơi tại Tần Phong trên thân, lập tức liền lên hiệu quả. Ý thức trong hôn mê Tần Phong cũng không còn hô lạnh. Ngược lại là trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Mọi người xem xét điệu bộ này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Tần Phong bình yên vô sự, đối với Tần phủ bên trong sở hữu người đến nói, đều là chuyện tốt. Không phải Tần Phong nếu như đổ, Tần gia tại Thành Thanh Dương bên trong khẳng định sẽ ảnh hưởng cực lớn. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, liền thấy Tần Phong chỗ ngực kia phiến màu băng lam hình lưới, tại liệt nhật bảo chiếu phía dưới, rốt cục bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một đầu băng tầm từ kia tấm lưới bên trong thăm dò mà ra, đối bầu trời giãy giụa thân thể. Tần Nguyệt Sinh thấy tình cảnh này, vội vàng bước nhanh đến phía trước, xuất ra đãng hồn linh liền bắt đầu lay động. Đinh linh linh, đinh linh linh, tại đãng hồn linh phía dưới, băng tầm nháy mắt hồn phi phách tán. Dựa theo Thi Nghiêu nói, cái này đồ vật vốn cũng không phải là thực thể, mà là cái gọi là băng tầm oan hồn. Băng tầm vừa mất, những cái kia hình lưới tự nhiên lại không tồn tại chi viện, lập tức nhao nhao tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Không có ngực truyền đến toàn thân các nơi lạnh ý, Tần Phong bỗng cảm giác toàn thân khô nóng, trên mặt cũng là tùy theo rịn ra đại lượng mồ hôi. Tần Nguyệt Sinh phất tay nói ra, có thể đem lão gia nhấc trở về đi. Bây giờ Tần Phong khôi phục bình thường, ngược lại là tiêu trừ Tần Nguyệt Sinh một cọc tâm sự. Coi như hắn bây giờ thân là nội lực cảnh nhất trọng võ giả, bốn mã chi lực, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn là cho rằng Tần Phong mới là Tần gia trụ cột. Bởi vì quản lý cái này đồ vật, không phải vũ lực càng cao liền dùng tốt. Tần Nguyệt Sinh có thể âm thầm bình định hết thảy đối với Tần gia đến nói bất lợi đồ vật, nhưng hắn lại không thể giống Tần Phong như thế, đem từ trên xuống dưới nhà họ Tần, đông đảo sản nghiệp cho quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thành Thanh Dương trận này phong hàn, có thể nói cào đến liền có thể so với như phong bạo. Mặc kệ là đại gia tộc vẫn là bình dân bách tính, tất cả đều nhao nhao trúng chiêu. Duy nhất khác biệt chỉ là đại gia tộc có tồn kho dược liệu, có thể chèo chống một đoạn thời gian, mà bách tính phải đi tranh đoạt các đại y quán dược liệu. Cái này dẫn đến chị Phong Hàn dùng dược liệu giá tiền là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, một ngày càng so một ngày quý. Loại này không bình thường hiện tượng, tự nhiên là đưa tới vừa đi vào Thành Thanh Dương Tả Tông Hạo một đoàn người chú ý. Tả đại nhân, hôm qua thanh trừ ba cái dấu ở trong thành yêu gì, ba khu ẩn thân lấy quỷ quái chi địa, trong thành tật bệnh bắt nguồn từ nơi nào, trước mắt vẫn chưa biết được. Một mộc thiềm quan viên đứng tại Tả Tông Hạo bên người báo cáo. Trường An Thất Tinh Giám bên kia một hơi phái nhiều như vậy hảo thủ tới, tự nhiên không phải để bọn hắn đến Giang Nam đến du lịch. Hôm qua vừa đến Thành Thanh Dương, những này thất tinh giám quan viên lập tức liền lên đường triển khai đối toàn thành lục soát. Từ đó thanh lý đi Thành Thanh Dương bên trong ẩn giấu không ít quỷ quái yêu gì. Nhìn mấy ngày này Bạch Hào thu tập được có quan hệ tại Thành Thanh Dương ẩn hiện dị khách manh mối, Tả Tông Hạo chậm rãi uống nước trà, nói, có quan hệ Vu Thanh Dương thành quá khứ lịch sử, ghi lại thư tịch đều đọc qua thẩm tra qua sao? Cung Tử Duyệt hắn ngay tại cha. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới một mộc thiềm quan viên, cầm hai bản sớm đã phát cũ, bìa sách phế phẩm sổ hô. Đại nhân, có phát hiện? Tả Tông Hạo gật gật đầu, rằng, 600 năm trước Mị Triều lúc, nơi đây chỉ có một tòa thôn nhỏ, bốn phía đều là hoang dã. Lúc ấy Hoàng Lân Đạo Tông tại nơi này không biết cùng cái gì thế lực triển khai một trận đại chiến, quá trình không rõ ràng, chỉ biết về sau Hoàng Lân Đạo Tông tử thương vô số, trực tiếp suy bại, cuối cùng cũng không biết rời đi cái gì địa phương. Tả Tông Hạo không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm cái này người. Hắn biết đối phương sẽ không bởi vì phát hiện chút chuyện như thế liền vội vội vàng vàng tìm đến hắn. Như quả thật là dạng này, người này tuyệt đối phải chịu Tả Tông Hạo dừng lại gọt. Đại nhân, về sau tòa nào làng phát triển thành Thanh Dương huyện, huyện chí bên trên ghi chép, lúc trước Hoàng Lân Đạo Tông kỳ thật ở phụ cận đây thiết hạ một chỗ phong ấn. Nhưng cụ thể phong ấn cái gì, liền không được biết rồi. Thuộc hạ cho rằng, những cái kia dị khách chi cho nên sẽ tại gần đây bên trong tụ tập thành Thanh Dương. Rất có thể chính là vì kia phong ấn chi vật. Tả Tông Hạo nói, lý do, đại nhân, kỳ thật năm đó Hoàng Lân Đạo Tông cũng không có rời đi nơi đây, mà là đổi tên đổi họ ẩn núp xuống tới. Hiện tại Tây Kỳ Sơn Quan, chính là Hoàng Lân Đạo Tông. Ta từ Tuân đại nhân bên kia thẩm tra đến Tây Kỳ Sơn Quan phong bế sơn môn thời gian, cùng Bạch đại nhân phát hiện được dị khách sớm nhất ẩn hiện thời gian không sai biệt nhiều, cho nên hai cái này ở giữa nhất định tồn tại trọng đại liên hệ. Tả Tông Hạo lập tức đứng dậy, kêu lên trong thành tất cả thất tinh giám thành viên, chúng ta đi Tây Kỳ Sơn Quan một chuyến. Tần Nguyệt Sinh bị Bạch Hào tự thân tới cửa thông báo thời điểm, cả người đều là phi thường mộng, êm đẹp, vậy mà để cho mình đi Tây Kỳ Sơn Quan. Bất quá đã mệnh lệnh này là từ Đồng Thiềm quan viên hạ đạt, như vậy Tần Nguyệt Sinh liền không có lý do cự tuyệt. Trừ phi hắn không muốn trong thất tinh giám lăn lộn, kêu lên Tần Nguyệt Sinh về sau, Bạch Hào mang theo hắn lại đi một chuyến Hoắc Bổng nhà. Hoắc Bổng xuất thân từ một cái phổ thông gia đình, cha hắn là thợ săn, không quá sớm trước năm tại Vẫn Tinh Sơn bên trong đi săn lúc bị thằng ngu này cho đánh gãy một cánh tay, dù sau đó tới may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là không cách nào lại làm đi săn vậy được rồi. Những năm này toàn dựa vào Hoắc Bổng kiếm tiền, trợ cấp gia đình. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào đi vào Hoắc Bổng trong nhà lúc, gia hỏa này ngay tại cho hắn cha mẹ nấu thuốc, bởi vì không phải võ giả quan hệ, hai vị lão nhân nhà song song đều lần này phong hàn triều cường phòng trong chiêu. Bạch đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Bạch Hào đối đốt thuốc lò, quạt gió đong đưa hai thanh cây quạt, buồn bực hỏi, có nhiệm vụ, đi với ta một chuyến đi. Bạch Hào đáp, Hoắc Bổng một mặt do dự. Bạch đại nhân, ta còn được cho ta cha mẹ sắc thuốc. Tần Nguyệt Sinh cười nói, ngươi trong nhà còn có những người khác sao? Có cái muội muội, nhưng là nàng còn nhỏ, ta sợ nàng không nắm được hỏa hầu. Không sao, ngươi để nàng đi trong thành Tần thị y quán, liền nói là Tần Nguyệt Sinh để nàng tới lấy thuốc, y quán người tự sẽ giúp nàng sắc tốt đưa tới. Vậy liền đa tạ Tần huynh đệ. Hoắc Bổng vội vàng trở về phòng cùng muội muội của mình giao phó một phen, lập tức liền cùng Bạch Hào cùng nhau rời đi. Tây Kỳ Sơn Quan cùng Hàn Sơn tự một Phật một đạo Tây Bắc đối lập. Trước đó không lâu không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tây Kỳ Sơn Quan đột nhiên phong bế sơn môn, liền dẫn đến thành Thanh Dương bên trong đan hoàn số lượng thật to giảm bớt. Lấy về phần Tần Nguyệt Sinh cũng mua không được có thể ăn có sẵn đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh đối với Tây Kỳ Sơn Quan cũng không phải là hiểu rất rõ, duy nhất có qua tiếp xúc địa phương chính là lần trước Tần Phong mời Thanh Phong đạo sĩ đến trong phủ làm khách. Lúc ấy Tần Nguyệt Sinh còn lặng lẽ meo meo thuận tay trộm đối phương một bản dưỡng nguyên công. Bây giờ nhớ tới cũng là có chút buồn cười. Đi vào thành Thanh Dương nha môn bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh liền thấy một đám mặc thất tinh quan phục người vừa vặn từ nha trong môn đi ra. Trong đó có hôm qua tại từ trường nơi đó thấy qua Tề Phong. Tả đại nhân, người ta đã đưa đến. Bạch Hào đi lên trước một bước, ôm quyền nói,